Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 128. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ha ha ha ha, cái này không phải mặt dạn mày dày. Đại thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh nhà họ Cố như cháu có thể đích thân tới tiệc hội. Đó là vinh hạnh của nhà họ Trung chúng ta. Chấm, nghe nói hôm nay tiệc hội chủ đề là tẩy trần cho Thiên Thiên. Cô ấy là gặp được khó khăn gì sao? Cần cháu hỗ trợ không? Trung Khuê Quân ha ha cười nói. Minh Chiết, cháu rời đi thành phố Giang cũng có 4-5 năm. Cho nên không biết, ngay tại nửa năm trước, Noãn Noãn, con gái thất lạc nhiều năm của chúng ta bị tìm được. Đoạn thời gian trước Noãn Noãn bị người hiểu lầm phỉ báng thành tội phạm giết người. Bây giờ tòa án phán quyết xuống tới, phán quyết Noãn Noãn vô tội, cho nên hôm nay nhân vật chính của tiệc tẩy trần là Noãn Noãn. Cố Minh Chiết vui mừng, chúc mừng chú tìm về con gái của mình. Cái này Noãn Noãn hẳn là con gái của chú Trung cùng vợ trước đúng không? Ánh mắt Trung Khuê Quân chớp lên. Thiên Thiên mới là con gái của chú cùng vợ trước. Noãn Noãn là con gái của cô với chú. Cố Minh Chiết sững sờ. Thì ra là thế, dứt lời. Cố Minh Chiết đem hộp quà nhỏ trên tay đưa cho Trung Khuê Quân. Bởi vì thời gian vội vàng, không kịp chuẩn bị, đây là một chút tâm ý của cháu. Hy vọng chú không ghét bỏ. Trung Khuê Quân tâm tình tốt đẹp nhận lấy lễ vật. Cười ha ha nói, Minh Chiết, cháu có thể chủ động tới tham gia tiệc hội. Chú đã rất vui vẻ rồi. Cháu thật sự là quá khách sáo. À, đây không phải là Thiên Thiên sao? Giang Xu Huyền đột nhiên gọi vào. Thiên Thiên, mau tới đây, ngươi xem ai tới. Trung Thiên Thiên bổ trang xong đi tới. Lại gọi một cuộc điện thoại cho Eden. Đáng tiếc vẫn như cũ tắt máy. Cảm xúc đang xa xút. Liền nghe thấy mẹ cô ở phía xa la to. Một chút cũng không để ý dáng vẻ của quý phụ. Thế nhưng là sau một lát, sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng tại bên người ba mẹ của cô, Trung Thiên Thiên hơi sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một vòng mừng thầm. Cái này, không phải là người mà khi còn bé cô vẫn rất thích Cố Minh Chiết sao? Thế nhưng là 5 năm trước Cố Minh Chiết liền theo người nhà của anh đi thủ đô. Cô cũng còn chưa kịp biểu đạt tình cảm của mình. Người này, thế nhưng là mối tình đầu của cô, là đại thiếu gia của danh môn vọng tộc lớn nhất thành phố Giang năm đó. Trung Thiên Thiên hít thở sâu một hơi, dùng tư thái đẹp nhất hướng về phía Cố Minh Chiết lượn lờ mà đến. Sau khi nhìn thấy dây chuyền băng loại phỉ thúy cực phẩm hình nguyệt nha mà Trung Thiên Thiên đeo trên cổ, đôi mắt mỉm cười của Cố Minh Chiết bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức, trong mắt quang mang đại trấn, Thiên Thiên, đã lâu không gặp, đều nói nữ lớn 18 biến. 5 năm không gặp, em đã đẹp đến mức anh đều nhanh không nhận ra được. Đối mặt ánh mắt không chút nào che lấp trần trụi nhiệt tình của Cố Minh Chiết, Trung Thiên Thiên cảm giác trái tim của mình đều tại nóng lên. Anh Minh Chiết, đã lâu không gặp, Cố Minh Chiết mặt ngậm mỉm cười. Ánh mắt cưng chiều, thật sâu nhìn chăm chú Trung Thiên Thiên. Hồi lâu đều không nói gì. Thẳng đến lúc Trung Thiên Thiên đã nhanh muốn bị Cố Minh Chiết thâm tình nhìn chăm chú chết đuối. Cố Minh Chiết mới mở miệng khẽ nói. Đã lâu không gặp, Giang Xu Huyền đứng ở một bên quả thực trái tim đều muốn bị Cố Minh Chiết tô hóa. Nhìn xem tâm tình của con gái trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Tâm tình của mình cũng là đi theo một mảnh tốt đẹp. Bà không nhìn lầm, Cố Minh Chiết là thích Thiên Thiên nhà bà. Thích vô cùng, anh Minh Chiết, lần này anh trở về thành phố Giang là làm cái gì? Lần này trở về, Cố Minh Chiết cùng Trung Thiên Thiên rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vong ngã. Nói chuyện phi thường vui sướng, Trung Khuê Quân cùng Giang Xu Huyền đối cái này một đôi đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Tìm cái cớ đi nhanh rời đi. Khuê Quân, ông nói, Minh Chiết có phải là đối Thiên Thiên có ý tứ hay không? Chuyện của người trẻ tuổi, để bọn họ tự mình đi thể hội. Cách chương.